Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, kỳ hoa nhân vật, Lưu Thúc mặt không thay đổi trên mặt, thần sắc đắng chát, quay đầu có chút hơi khó hướng phía Vương thiếu gia nói ra. Thiếu gia, hắn cũng là nguyên đan cao thủ, nguyên đan cảnh lại như thế nào? Cha ta vẫn là ích cung cảnh đây. Vương thiếu gia mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng. Thiếu cho ta nói nhảm, mau đem tiểu tử này cầm xuống. Ngay cả con trai mình đều quản giáo không tốt, ta xem Vương Dương cũng không có tư cách quản cái này An Viễn Thành. Diệp Hiên sắc mặt đã tương đối âm lãnh, Vương Dương nói thế nào cũng là Diệp Vô Đạo hệ phái người. Vốn là xem ở gia gia trên mặt mũi, Diệp Hiên cũng không muốn quá nhiều so đo, nhưng cái này cái Vương thiếu gia đến bây giờ thế mà cũng còn không làm rõ ràng được tình huống. Có thể thấy được Vương Dương ngày bình thường đối với hắn có bao nhiêu phóng túng. Lưu Thúc sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trước mắt thiếu niên này, bất kể là khí độ, thực lực vừa nhìn đều không phải là người tầm thường, bây giờ còn nói ra nếu như vậy. Hiển nhiên là nhân vật có lai lịch lớn, đắc tội, bất quá tuy nhiên trong lòng có chút cấm kỵ Diệp Hiên. Nhưng Vương thiếu gia lời nói hắn không thể không nghe, bởi vậy Lưu Thúc nói một tiếng đắc tội, liền hướng phía Diệp Hiên nhào tới. Diệp Hiên vừa nhìn Lưu Thúc xuất thủ, liền biết hắn là giã đường đi xuất thân tán tu, tu tập những công pháp đó, chiêu thức cũng là lớn bình thường đường hàng. Thậm chí ngay cả nguyên đan cảnh cảnh giới đều không triệt để vững chắc. Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Hiên tay áo vung lên, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt tập ra. Oanh, Lưu Thúc thân hình chưa tới kịp biến hóa, liền đã bị oanh bay ra ngoài. Phốp, rớt xuống đất Lưu Thúc, phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Hiên đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, phảng phất giống như là làm chuyện vi bất túc đạo. Trên thực tế Diệp Hiên đã hạ thủ lưu tình, nếu không có xem ở Vương Dương trên mặt, giải quyết Lưu Thúc mặt hàng này, bất quá là một ánh mắt mà thôi. Một bên tiểu nhị cũng đã nhìn sợ ngây người. Cái này Lưu Thúc hắn cũng nhận biết, tại An Viễn Thành bên trong, cũng coi là một tên cao thủ. Lại không nghĩ rằng trước mắt vị công tử này, tuy nhiên vẩy vẩy tay áo tử, liền đem hắn đánh bại dễ dàng. Lưu Xanh Biếc Nam, ngươi cái phế vật này, cha ta thật sự là mắt bị mù, nuôi không ngươi nhiều năm như vậy. Nhìn thấy Lưu Thúc như thế vô dụng, Vương thiếu gia nhất thời khí nổi trận lôi đình dâng lên. Lưu Xanh Biếc Nam ho khan vài tiếng, trong mắt lóe lên một tia nộ hỏa. Nhưng sau đó nhưng lại cường chế đè ép xuống. Thiếu gia, ta đã tận lực, cố gắng. Thiếu gia ta bảo ngươi cố gắng. Ngươi cái này phế vật vô dụng. Vương thiếu gia vừa mắng mắng liệt cười tâu toét, một mặt giơ chân lên điên khùng hướng phía Lưu Xanh Biếc Nam đá tới. Diệp Hiên nhìn lông mày cau chặt. Cái này Vương thiếu gia không chỉ có thiếu khuyết giáo dưỡng, còn thiếu đối cao thủ tôn trọng. Rất khó tưởng tượng loại người này nếu không có Vương Dương che chở, còn có thể hay không sinh tồn được. Đây đều là những chuyện gì a? Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái. Cái này Vương thiếu gia nhất định chính là một kỳ hoa. Lúc này rốt cuộc lại giận chó đánh mèo lên Lưu Xanh Biếc Nam tới. Ngược lại thanh Diệp Hiên cái này chính chủ lại quên sạch sành sanh. Bất quá Diệp Hiên cũng không muốn lại tiếp tục nhìn thấy. Lưu Xanh Biếc Nam bị Vương thiếu gia cái này ngu ngốc như thế hoàn khố hai đời cấp làm nhục đi xuống. Dù sao Lưu Xanh Biếc Nam nói thế nào cũng là nguyên đan cảnh cao thủ. Hít một hơi thật sâu, Diệp Hiên trong miệng đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Vương Dương, cút ra đây cho ta. Âm thanh trong nháy mắt truyền ra. Giống như cuồn cuộn thiên lôi, tại toàn bộ An Viễn Thành trên không rung động ầm ầm. Cả tòa An Viễn Thành nhất thời yên tĩnh hạ xuống, tất cả âm thanh đều biến mất,